Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Bất Sinh tự lên cửa xe, chăm chú nhìn cửa ra vào của tòa nhà. Kể từ lần đón cô ta làm vào mấy năm trước, đây là lần đầu tiên anh quay lại đây sau nhiều năm. Tô Dương Dạo bước ra ngoài, vội vã lướt qua bậc thềm và chạy nhanh về phía anh. Khuôn mặt cô đong đầy ý cười, phấn khích tựa như một cô gái nhỏ, chẳng khác đêm hôm đó là bao. Anh đứng thẳng người, giang tay đón cô vào lòng. Cô ngẩng đầu, cười nhìn anh, chớp chớp mắt xong không nói chuyện. Từ mấy Dương cúi đầu hôn cô. Lên xe đi em, bên ngoài rất lạnh. Tô Dương vòng qua ghế phụ rồi ngồi xuống, thắt dây an toàn, đôi mắt vẫn dính chặt lấy anh. Từ mấy Dương khởi động xe, lướt qua. Em nhìn gì vậy? Cô cười đáp. Em đang nhìn người đàn ông cao 1m9, đẹp trai ngất trời đi đón vợ lúc tan làm đó, nhìn nhiều một chút cho bồ mát. Anh nghe xong lẳng lặng bật cười. Khi về đến nhà, cụ Bột đang dỗ dành cục kẹo, cậu nhóc cầm mic hát bài, mắt cá trạch. Còn bé con thì đang đứng vẫy tay theo nhịp nhạc trong lòng bảo mẫu. Nghe thấy tiếng mở cửa, cụ Bột quay đầu vui vẻ hô: Mẹ! Tô Dương cười dày, đi chân chân vào nhà, ngón tay tạo thành hình khẩu súng, bắn bằng bằng mấy phát về phía cậu nhóc. Cậu nhóc vô cùng phối hợp mà che ngực, còn á một tiếng, nhắm mắt giả bộ đau đớn, tựa lên ghế sofa rồi từ từ trượt xuống. Tưởng Bách Xuyên bó tay. Tại câu lạc bộ cao cấp Tinh Lan, khi Lục Duyệt Thành đẩy cửa bước vào, khói thuốc mịt mù khắp phòng bao, không thấy bóng dáng Chu Minh Khiêm bên khu đánh bài. Hắn nhìn quanh quất một vòng, không ngờ lại thấy cậu bạn đang tựa lên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi trong một góc, nom có vẻ rất mệt mỏi. Hắn ngồi xuống ở phía đối diện. Sao yếu xìu như cái bánh bao thiêu thế? Chu Minh Khiêm mở mắt ra, xoa mắt ấn đường. Quay đêm mấy ngày liền đấy, nếu là cậu thì cậu có chịu nổi không? Mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi, bản thân sắp ăn không tiêu, về nhà thì không ngủ được, thế là ngồi gà gật ở đây. Nhân viên phục vụ bưng rượu vang tới, Lục Duyệt Thành xô tay nói: Cho tôi một ly nước lọc. Ánh mắt người nhân viên sững lại, ngay sau đó gật đầu: Xin Lục tổng chờ một chút. Chu Minh Khiêm kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nhìn phần bụng bằng phẳng ở dưới, cười nhạo: Có rồi hả? Lục Duyệt Thành, hắn lười phải giải thích. Chu Minh Khiêm xoa xoa ấn đường, giữa tay lấy hộp thuốc, đưa một điếu cho Lục Duyệt Thành. Hắn không nhận, nhẹ nhàng nói: Tôi cai rồi. Người ở phía đối diện nhìn hắn hồi lâu, sau cười: Nổ hơi to rồi đấy, tưởng tôi là mấy cô nữ xinh chắc, cậu bảo gì là tôi tin đấy sao? Lục Duyệt Thành yên lặng nửa giây. Đồng đồng bảo tôi bớt hút đi. Ngọn lửa lay động theo đôi bàn tay run run của Chu Minh Khiêm, anh khẽ cười với vẻ khó tin, cái miệng hé mở xong chẳng nói lên lời, châm thuốc hít vài hơi rồi mới tỉnh táo lại. Anh vẫn nhìn Lục Duyệt Thành như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Mẹ nó chứ, cậu tự hoàn nhập ma đấy à? Tô Dương bảo cậu bớt hút, thế là cậu bỏ luôn hả? Dứt lời anh hỏi tiếp: Cai một ngày hay một tuần? Lâm Duyệt Thành: Sau này tôi sẽ không bao giờ hút nữa. Chu Minh Khiêm sửng sốt vài giây, anh gảy tàn thuốc. Lâm Duyệt Thành, cậu không đủ đấy chứ, cậu đã hút mười mấy năm rồi, có biết cai thuốc triệt để khó cỡ nào không? Nhân viên bưng nước lọc tới, Lâm Duyệt Thành nhâm nhi từng ngụm, cảm thấy không ngọt bằng nước mà cục bột từng rót cho hắn, nhưng vẫn ngon hơn rượu. Hắn nói: Có lẽ cả đời này chỉ có đúng một việc tôi không làm được, còn lại thì chẳng có gì hóc búa. Tôi đã không hút 3 ngày rồi đấy. Kỳ thực hắn rất muốn hút, khi cơn nghiện thuốc sập lên thì khó chịu vô cùng. Thế nhưng, hãy cứ nghĩ tới lời Tô Dương nói thì hắn lại nhìn xuống. Chu Minh Khiêm khẽ lắc ly vang đỏ anh vừa bưng lên từ trước mặt, nghi hoặc nhìn hắn, hiếm khi nhiều chuyện một lần. Còn có việc mà cậu không làm được. Cả phòng ồn ào huyên áo, chỉ có nơi đây là yên tĩnh đến lạ. Thật lâu sau, Lục Duyệt Thành đáp: Không yêu cô ấy. Không yêu Tô Dương là việc duy nhất mà hắn không thể làm được trên đời này. Chu Minh Khiêm uống cạn sạch ly rượu vang đỏ, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, anh nhìn về phía Lục Duyệt Thành. Nói thật, trước kia tôi cảm thấy cậu rất giỏi, nhưng bệnh cũng không nhẹ. Một người đàn ông mà làm được như cậu cũng thật là. Nén đi cái tôi của mình, đời này cũng không phải chỉ có Tô Dương là phụ nữ. Dừng một chút, Chu Minh Khiêm lại nói: Thật ra bây giờ tôi hâm mộ cậu lắm đấy, đời này cậu sống cũng không uổng phí. Sau đó anh tự giễu: Chẳng giống như tôi, vô tâm vô phế, chưa từng yêu ai. Mấy năm nay, bên người anh chưa từng thiếu bóng phụ nữ. Vì cảm giác mới mẻ, muốn chinh phục anh, nên bọn họ mới tới bên anh. Sau có lẽ vì thấy nhàm chán, thấy anh đối với ai cũng thờ ơ, chỉ yêu công việc nên mới rời đi. Ai tới ai đi, anh cũng không quan tâm, dù sao trong mắt anh không từ chối cũng không níu kéo, bọn họ cứ tự do đi lại. Có lần anh cảm thấy, đây mới là cảnh giới cao nhất trong tình yêu của đàn ông, không cần vì những cái hư vô mờ mịt của tình yêu mà hao tâm tốn sức. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống của anh thật buồn chán. Hơn 30 tuổi mà chưa hề biết tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net